Cửu Châu Đại Lục, chương 6, sơ lược về tu tiên. Góc truyện audio.com. Tu tiên lão khuất cái này tuy bí hiểm nhưng lão tưởng cậu là thằng ngu sao? Lão có thể gạt con nít được chứ túy tửu là ai? Tuy kinh nghiệm sống còn chưa chững chạc lắm nhưng cậu cũng có cái đầu thông minh. Nhanh nhảy, dựa vào ba tất lưỡi để cậu tin là không thể nào. Biết cậu NGS dây ngờ thì ông lão lấy tay ấn vào vết thương ngay bụng túy tửu. Vết thương lập tức từ từ khép lại chậm rãi. Túy tửu kinh ngạc đôi mắt mở lớn hết cỡ tròn như trứng gà cậu lắp bắp. Là thật sao, không thể nào, điều này sao có thể. Ông lão cười, sau khi vết thương ở bụng lành hẳn ông bay lên đứng lơ lửng trong phòng. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người thường dù võ nghệ có cao đến đâu cấp bậc đạt đến truyền thuyết cũng không thể lơ lửng không trung được. Đến cả mơ cậu cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp thần tiên à, ông lão nói. Ta tên Tịnh Lâm, ta rất tán thưởng tính cách của ngươi nên muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi thấy sao, túy tửu bối rối, chuyện đến quá bất ngờ nên cậu chưa chuẩn bị tâm lý. Cậu gia đình tan nát. Lúc xưa cha mẹ cậu là cô nhi nương tựa với nhau sống rồi lớn lên sinh ra hai anh em. Cuộc sống vất vả như cha cậu cố gắng luyện võ có chút thành tựu cuộc sống cũng khấm khá. Cậu êm đềm 18 năm không lo, không nghĩ nào ngờ cha mẹ cùng anh trai đều chết, thù cũng đã trả, cuộc sống giờ đây cậu đã không còn mục tiêu. Cuộc đời con người nếu không có mục tiêu thì cũng như thuyền giữa biển không có la bàn. Bỗng mắt cậu sáng lên cậu lắp bắp hỏi, liệu ngài có thể cứu cha mẹ, anh trai tôi sống lại được không? Nếu được tôi xin làm trâu làm ngựa đời đời kiếp kiếp hầu hạ người. Cứu một người chết đã lâu sống lại, ta không có khả năng đó, cũng chưa nghe giới tu tiên ai đã làm được, tuy nhiên nếu là cấp độ của các vị kia thì ta không biết. Nếu ngươi tu luyện đến độ cao nhất trong giới tu tiên có lẽ làm được. Không ngờ đã có một tia hy vọng nhỏ nhoi cứu mọi người cậu vui mừng quá đỗi. Nên quỳ xuống lại ông lão ba cái nói đệ tử vô năng bái kiến sư phụ Tịnh Lâm cười ha ha lấy tay ấn lên đầu túy tửu. Túy tửu cảm thấy một dòng khí mát chạy thẳng vào não cậu. Hàng loạt thông tin về tu tiên hiện ra. Ví dụ như, tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành ba giai đoạn lớn. Hạ cảnh giới. Trung cảnh giới cho đến thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, tiên thiên, thần thoại. Trung cảnh giới thì có 3 tầng. Ngạo du, truyền thần, thống lĩnh, đến thượng cảnh giới. Nhưng kỳ thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là độ kiếp mà thôi. Qua được tầng này thì có thể thành vương trụ. Thọ ngang trời đất, nhưng nói thì dễ. Nhưng đến lúc tu luyện thực sự thì lại là chuyện khác. Không cần nói để thăng tam đại cảnh giới, chỉ cần nói về cảnh giới cơ bản nhất, hạ cảnh giới, luyện đến tầng cao nhất thần thoại, toàn bộ tinh châu cũng chưa có nổi một người, còn đang dừng lại ở thời kỳ tiên thiên, cũng là ít trong ít, mà cũng là mấy lão quái vật có phúc duyên thâm hậu mà thôi. Thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu luyện có sự tương quan. Mỗi khi đề thăng một cảnh giới, đều đại biểu thọ mệnh của ngươi tăng trưởng thêm một lần. Phàm nhân ở thế tục, có thể sống đến hơn 100 tuổi, là sự trường thọ hiếm thấy. Nhưng tu tiên giả thành công ở giai đoạn trúc cơ, thọ đến hơn 200 tuổi, đó là việc hết sức bình thường. Nếu như có người may mắn kết thành kim đan, sống tới 400-500 tuổi, là việc có thể làm được. Giả dụ có kỳ tích phát sinh, khiến ngươi đi vào con đường nghịch thiên. Ngưng thành tiên thiên, vậy thì cần chúc mừng ngươi rồi. Cho dù muốn sống đến 1000 tuổi, đó cũng không phải là việc không thể được. Túy tửu xem đến trợn mắt há hốc miệng, gã mặc dù đã thầm đoán được, thọ mệnh của tu tiên giả khẳng định dài lâu hơn so với người thường một chút. Nhưng cũng không nghĩ đến là cách xa nhau đến vậy, có thể thọ đến 1000 năm, vậy không phải là thành con rùa 1000 năm sao? Túy tửu không khỏi có chút ác ý thầm nghĩ. Theo đồn đãi, phàm là tu tiên giả thực sự luyện đến thần thoại, muốn luyện đến cảnh giới đại viên mãn, vậy thì người đó phải thoát ly khỏi thế giới của chúng ta. Đi đến một không gian khác cao hơn, cụ thể là không gian và thế giới như thế nào? Ai cũng không biết, cũng không gặp người quay trở lại. Ngoại trừ cách phân chia cảnh giới của tu tiên giả, Phí Tửu cũng đã đại khái hiểu rõ về tu tiên môn phái và tu tiên gia tộc. Phí Tửu được biết, tại Tinh Châu, tổng cộng có 7 môn phái tu tiên lớn nhỏ, phân thành Điểu Nguyệt Tông, Hỏa Phong Cốc, Yêu Thú Sơn, Bát Quái Môn, Kiếm Đao Ổ Thiên Thần Bảo, Ám Môn. Trong các môn phái đó, thực lực của Điểu Nguyệt Tông là mạnh nhất. Yêu Thú Sơn xếp ngay sau. Các môn phái còn lại thực lực không xa nhau lắm. Nếu như nói các tu tiên môn phái này như đại thụ chống trời chống đỡ cho toàn bộ Tinh Châu tu tiên cảnh, vậy tu chân gia tộc cho dù là to hay là nhỏ, đều vòng vo bám quanh thân bọn họ một cách rối rắm lộn xộn. Nhờ cậy sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể sinh tồn tại tu tiên cảnh. Chỉ cần là tu tiên gia tộc hơi có chút tiếng tăm, tổ tiên đều là đệ tử của các môn phái. Bọn họ là huyết mạch của đám đệ tử đó. Sở dĩ đến được như ngày này, điểm này cần phải nói đến. Tất cả tu tiên giả đều cùng chung có tiên căn. Tiên căn là cái gì? Đại bộ phận tu tiên giả đều không rõ ràng lắm. Nhưng bọn họ đều biết, một người nếu như không có tiên căn, vậy muốn tu tiên cũng không thể được. Bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm ứng được tiên khí. Càng không cần nói đến việc tu luyện được pháp lực, nhưng người sinh ra đã có tiên căn, ở trong đám người bình thường thực sự là quá ít, thậm chí có thể nói vạn người có một, đếm vạn người mới có một, nhưng cả khi như thế, có tiên căn rồi, có thể bước đi trên con đường tu tiên, vẫn là chiếm một phần rất rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là bình bình thường thường mà đi qua hết một đời. Cho nên người có tiên căn thực sự là rất khó tìm ra, bọn họ phân bố quá tản mát, khiến cho hy vọng thu đệ tử của tu tiên môn phái thực sự là rất đau đầu. Hơn nữa tịnh không phải chỉ cần tiên căn, còn cần phù hợp với yêu cầu của tu tiên môn phái. Bởi vì tiên căn với tiên căn không giống nhau, cũng có sự khác biệt. Bình thường mà nói, tiên căn chia thành ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ngũ hành còn có nhiều hệ khác hiếm hơn là hắc ám, sét, quang minh, phong. Tuy nhiên ngoài ra còn các loại hệ siêu quý hiếm, ví dụ như sức mạnh, nhanh nhẹn, tơ cách trương,